Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 104, lương ca đại khí. Góc truyện audio.com. Thập tam tiên sinh bên trong quán rượu. Thị trường nhân viên Tiểu Điền mang theo An Lương đoàn người đi đến sân nhảy bên cạnh một cái cơ cồ. Đồng thời chi kỷ cho An Lương chuẩn bị một phần rượu đơn. Lương ca, ngươi xem một chút sắp xếp như thế nào. Làm An Lương sau khi ngồi xuống. Tiểu Điền trực tiếp tương tự một gối quỳ xuống ngồi xổm xuống. Đang phục vụ về mặt thái độ diện khiến người ta phi thường thoải mái. An Lương một bên lật xem rượu đơn. Một bên dò hỏi. Nghe nói quán ba có cái gì thần long bộ. Các ngươi nơi này có sao? Tiểu Điền ánh mắt sáng ngời. Càng thêm ân cần giới thiệu đến. Có, Lương ca. Chúng ta nơi này có ba loại trang phục. Trong đó bao hàm hoàng kim bản, phấn kim bản cùng tử kim bản tiểu thần long 42.888 nguyên. Thêm vào lục kim bản cùng bạch kim bản chính là 78.888 nguyên. Hơn nữa, vàng đen bản chính là đại thần long. Giá cả là 98.888 nguyên. An Lương trực tiếp mở miệng. Đến một bộ đại thần long đi. Tiểu Điền trong mắt ý cười càng rõ ràng hơn. Được rồi, Lương ca, lập tức an bài cho ngươi đại thần long. Mặt khác cho Lương ca biếu tặng các loại quả bàn, ăn vặt, còn có bia, ngươi nhìn sắp xếp là được. An Lương đáp lại, làm Tiểu Điền sau khi rời đi. Vân Hải Dương nhất thời ngột ngạt âm thanh hô khẽ. Lương ca gia châu, Lương ca đại khí, đại thần long a, tiểu thập vạn. Cảm tạ, Lương ca, Lý Tồn Viễn đáp lại nói, sượt rượu Tào Nhất Minh ở góc vị trí, hắn không nói gì ý tứ, dù sao hắn chính là theo tới sượt rượu, đồng thời cùng mọi người cũng chưa quen thuộc, tự nhiên không biết nói cái gì. Trần Tư Vũ ngồi ở An Lương bên trái, nàng trêu ghẹo nói, không thẹn là toàn khoản dây đề pista đại cường hào. Xe của ta an bài xong chưa? An Lương hỏi ngược lại. Cái kia một chiếc Ferrari 488 Plista cần xe đẩy tay trở về Thịnh Khánh trên bài. An Lương không phải người đế đô. Cũng không có đế đô hộ khẩu. Càng không có đế đô biển số xe tư cách. Yên tâm, buổi chiều thì có sư phụ già hỗ trợ tiếp được rồi ẩn hình xe y. Vào lúc này nên đã đưa lên xe đẩy tay. Muộn nhất ngày kia liền có thể đến Thịnh Khánh. Trần Tư Vũ giải thích nói. Ngày mai còn đi triển lãm xe. An Lương thuận miệng dò hỏi. Trần Tư Vũ khẳng định gật đầu. Đương nhiên, trước liền nói rồi. 2.000 khối một ngày. Lại không phải làm người mẫu ô tô. Gặp phải như ngươi vậy cường hào. Bán ra xe còn có trích phần trăm. Tại sao có đi không? Thật giống có chút đạo lý. An Lương đáp lại, như ngươi vậy cường hào. Đương nhiên không thèm để ý rồi. Ở Trần Tư Vũ đáp lại thời điểm, thập tam tiên sinh bên trong đột nhiên sáng lên các loại bảng đèn. Đèn pha càng là đem sáng sủa chùm sáng đánh về phía An Lương bọn họ cơ cồ. Hiện trường DJ nhiệt tình sục sôi nói. Chúc mừng số 3 cơ cồ Lương ca thích đề đại thần long một bộ. Theo hiện trường DJ náo động. Một ít rất sớm đi đến thập tam tiên sinh tinh thần nam nữ cũng nhìn về phía An Lương bên này. Thập tam tiên sinh thấp tiêu xác thực đạt đến 1.000 khối. Nhưng hơi lớn thần long bộ vẫn không nhiều. An Lương có chút không nói gì. Điểm một cái không tới 10 vạn khối rượu. Đã vậy còn quá lớn trận chiến. May nhờ An Lương không có nói ra. Nếu không thì Vân Hải Dương tất nhiên lại hội ước ao đố kỵ nhổ nước bọt một phen. Suýt chút nữa 10 vạn khối đại thần long bộ. Đặt ở người nào quán ba không được náo nhiệt một hồi. Làm sao Lương ca là trải qua giang hồ livestream sóng to gió lớn người thể diện. Chỉ là không đủ 10 vạn khối. Xem thường ai đó. Trước Lương ca ở hồ Sỉ Bình đài khống chế sấm sét thời điểm. Vậy cũng đều là trăm vạn cấp tài chính. Lại nơi nào đem 10 vạn khối không tới sự tình để vào trong mắt. Một tên thỏ nữ lang đẩy một cái xe đẩy nhỏ lại đây. Càng nhiều thỏ nữ lang cầm các loại đạo cụ theo tới. Tiểu Điền trước một bước đi đến An Lương bên người. Hắn lại ngồi xổm xuống. Khách khí nói. Lương ca, chúng ta cho ngươi cơ cồ trang sức một hồi. Thần Long bộ chuẩn bị hạng mục. An Lương không có từ chối. Tuy rằng An Lương cảm thấy cái này có chút lúng túng. Nhưng hắn nhìn thấy Vân Hải Dương vẻ mặt kích động. Hơn nữa những người khác cũng nóng lòng muốn thử. An Lương sẽ không có ngăn cản ý tứ. Dù sao cần những công cụ này người độ hài lòng. 6 bình hắc đào A đặt ở bàn trà trung gian vị trí. 2 cái đại quả bàn hai bên trái phải bày đặt. Còn có một đống lớn bia. Thỏ các nữ lang cũng hoàn thành rồi cơ cồ trang sức. An Lương chào hỏi, Tiểu Điền một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Tiểu Điền nghe lời đoán ý kỹ năng phi thường cao. Hắn đã nhìn ra An Lương cùng với những cái khác người cũng không quen. Đặc biệt góc Tào Nhất Minh những người này. Vì lẽ đó Tiểu Điền suy đoán An Lương điểm một cái đại thần long bộ chính là cho một cái tình cảnh. Sau đó mở một hai bình ý tứ. Cái khác tồn lên, lại điểm một ít đối lập tiện nghi xâm panh góp đủ số. Kết quả An Lương dặn dò toàn mở. Tiểu Điền biểu thị chính mình không có gặp phải qua như vậy khách mời. Thường thường đi quán ba tinh thần nam nữ. Ai không hề có một chút chữ rượu kỹ xảo nhỏ a, xem người dưới món ăn đĩa không phải cơ bản kỹ năng sao. Toàn mở, Tiểu Điền xác nhận dò hỏi. Từ mà phòng ngừa chính mình nghe lầm. Đương nhiên, An Lương khẳng định đáp lại. Chúng ta 8 người, chỉ là 6 bình rượu. Ta cảm thấy là chút lòng thành. Được rồi, Lương ca, Tiểu Điền không do dự nữa. Không hiểu nổi An Lương là có ý gì liền không hiểu nổi. Ngược lại nghe hiểu được dặn dò là được. An Lương dặn dò, hắn nghe theo là được. Lý Tồn Viễn giơ ngón tay cái lên đảo. Lương ca đại khí. Vân Hải Dương tán thành. Ha ha ha, Lương ca thật sự đại khí. Tào Nhất Minh cũng thổi phồng đảo. Cảm tạ Lương ca đại khí, Lương ca nghiêu tất, chấm, mới vừa Tào Nhất Minh cùng Tiểu Điền ý nghĩ như thế. Hắn vốn là cho rằng An Lương là chống đỡ một cái tình cảnh. Kết quả thật rời ạ toàn bộ mở ra. Làm phiền, cường hào thế giới hắn thật sự không hiểu vọng. Cách chương.